thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút, chương 158, khiến cho tranh luận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chắc là Tề Tư Mẫn rồi, không biết vì sao tiểu bao tử lại có chút cảm thấy hơi cảm động. Ngày đó sau khi Hàn Mộ Vi ở trước mặt mọi người mà làm chuyện như thế, nó đã có chút tuyệt vọng mà cho rằng, bọn họ sẽ chẳng chiếm được một điểm giá trị hảo cảm nào từ trong những người ở Giang Thành Nhất Trung, lại không nghĩ rằng, Tề Tư Mẫn vẫn sẽ lên trên mạng nói như vậy để bảo vệ cho Hàn Mộ Vi. Tiểu bao tử nhớ lại lúc trước Tề Tư Mẫn từng nói sẽ không để cho ai khi dễ Hàn Mộ Vi nữa, lần đầu tiên có ấn tượng tốt với cô bạn học đã từng làm tổn thương Hàn Mộ Vi, vừa lòng mà tiếp tục đi xuống xem. Các người nói cậu ấy nhân phẩm bại hoại. Thành tích là do bỏ tiền ra mua sao? Còn cái gì mà nhân tài mà tâm tư dơ bẩn thì cũng là dơ bẩn. Cho rằng Giang Thành Nhất Trung là loại trường như lời của các người nói à, nói cho các người biết mỗi một bài thi ở Giang Thành Nhất Trung trước khi được phát ra đều được bảo mật kỹ càng giống như đề thi đại học. Trong trường học còn có một phòng riêng biệt để cất giữ đề thi, trong ngoài đều có gắn camera theo dõi để quan sát, các người nghĩ là có thể vào trong đó ăn trộm đề thi dễ dàng được sao? Còn nói là trộm nhiều lần, các người nói là trộm đề thi đại học, cái này tôi còn có thể tin được, sao lại phải đi trộm mấy cái đề thi kiểm tra bình thường, vậy có phải là quá ngu ngốc rồi hay không? Những cái người mà nói thành tích của cậu ấy là do ăn trộm hay mua đề thi mà có được, tôi để cho các người xem thư tập vở ngày thường của cậu ấy, còn có tờ điểm in thành tích đạt điểm tuyệt đối của cậu ấy à, hừ, ăn không được quả nho liền nói quả nho chua. Phía dưới còn đăng thêm 10 trang trong bài vở của Hàn Mộ Vi, môn nào cũng có, đặc biệt là toán học, mấy trang giấy ngắn ngủi thôi cũng có thể nhìn ra được tâm tư và sức lực của người viết tiến bộ lại có bao nhiêu nhanh chóng. Trong khoảng thời gian ngắn, những người hoài nghi thành tích của Hàn Mộ Vi xuất hiện không ít. Thoạt nhìn thành tích xác thật không tồi à, nói như vậy là lúc trước nộp giấy trắng là giả heo ăn thịt hổ sao? Thật là không hiểu được hiện tại học sinh nào, mọi người nói xem nếu lúc trước cô ấy biểu hiện tốt một chút không phải sẽ không bị hoài nghi hay sao? Tôi lại cảm thấy cô ấy hẳn là chính là tuổi dậy thì phản nghịch, không phải là nói ba cô ấy không quan tâm gì đến con cái của ông ta sao? Nói không chừng chính là vì khiến cho ba của cô ấy chú ý cho nên mới như vậy. Không có khả năng, phản nghịch có thể làm cho thành tích kém đi, học là trốn học đánh nhau với người ta gì đó, nhưng mà Hàn Mộ Vi 2 năm trước một chữ cũng không mở miệng nói chuyện, nghe nói là ngay cả cha cô ấy cũng cho rằng cô ấy là người câm nữa mà. Theo tôi thấy chính là tuổi dậy thì phản nghịch, nói không chừng là không hài lòng chuyện ba mình cưới thêm vợ khác lại còn mang thêm một đứa con gái nữa đem về nhà. Các người xem trong video tiểu thái muội tấm tắc hoàn toàn chính là một bộ dạng không hề có chút tình cảm. Vừa nãy tôi còn mắng cô ấy, hiện tại ngẫm lại, khả năng chính là vì khiến cho gia trưởng chú ý, hiện tại tiểu hài tử thật không tân ý, tuổi dậy thì phản nghịch liền có thể khi dễ bạn học hay sao? Kia không phải là làm tổn thương người khác hay sao? Còn cái bạn nữ sinh bị hủy dung thì sao? Như thế nào cũng không báo án. Báo án để được cái gì à, người ta chính là phú nhị đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước trộm nhẫn kim cương của người ta bị đưa đến đồn cảnh sát còn có thể đi ra ngoài nhanh chóng, tôi nhận thấy vị phóng viên kia viết tin tức không sai lệch đâu, khẳng định là cô ấy có quen biết với người trong đồn cảnh sát. Chuyện lần trước không phải sớm đã được làm sáng tỏ hay sao? Không phải nói nhẫn kim cương kia là đồ giả à, cô gái kia còn cùng Trần Công Tử tằng tịu với nhau không phải sao? Hà tôi phỏng chừng đều là giả vờ hết, nói không chừng Trần Công Tử cũng là bị đổ vỏ a. Hàn Tử Tư khẳng định sợ con gái nhà ông ta sẽ bị mang danh ăn trộm, chính mình sẽ biết thành người cha không biết dạy dỗ con mình, cho nên đem nhẫn giao cho Trần Công Tử. Lấy thế lực Hàn Tử Tư cùng Trần Công Tử ở Giang Thành, muốn đổi đi một cái video giám sát không phải rất là đơn giản hay sao? Vì cái gì tôi đột nhiên cảm thấy trên lầu nói chuyện rất có đạo lý? Càng nghĩ càng thấy ớn. Khủng ngươi bút lông, cái ngươi đăng bài vừa cùng phiếu điểm của Hàn Mộ Vi phẫn nộ đáp trả lại. Lần trước Hàn Mộ Vi sau khi bị các người chụp lén ở trên đường đến trường, cả đám các người không phải đều phê phán chế giễu Hàn Tử Tư cùng cái người phóng viên kia hay sao? Nhanh như vậy liền mất trí nhớ hết rồi sao, cách chương.